Vũ Thần Chúa Tể, chương 192, oan gia ngõ hẹp, góc truyện audio.com. Này đại ngụy quốc võ giả chính mình nhanh không kiên trì nổi cũng tần trần ở trong chiến đấu, nhưng dần dần quen thuộc chính mình lực lượng ngay từ đầu thời điểm, hắn ra sức còn có một chút sai lệch cũng càng về sau, mỗi một lần ra quyền, đều có thể đạt đến hắn muốn hiệu quả cơ hồ không có nửa điểm sai lầm đáng ghét. Đến cuối cùng, đại ngụy quốc võ giả rốt cục không chịu nổi, thời gian dài vận chuyển huyết mạch khiến cho thân thể hắn nghiêm trọng vượt quá phụ tải, trong lỗ chân lông, đều chảy ra tiên huyết. Không được tiếp tục nữa, tự ta nhanh đều nhanh không được, tiểu tử này, quả thực tà môn, hay là trước tẩu vi thượng. Tâm tư nhất chuyển, đại ngụy quốc võ giả đem hết toàn lực đánh ra một quyền, sau đó, thân hình chợt rút lui, hướng nơi xa sơn lâm nổ bắn ra. Tiểu tử, ngươi chờ, không giết ngươi, ta thề không làm người. Đại ngụy quốc võ giả tức đến nhanh nổi điên, nếu như truyền đi, hắn liền tần trần như thế cái tiểu thí hài đều bắt không được, có lẽ sẽ trở thành đại ngụy quốc nó võ giả cho cười. Lúc này đi thật không có tinh thần chứ, chỉ thiếu một chút ta là thật nhanh không kiên trì nổi. Tần trần thấy đối phương muốn đi, nhịn không được vội vàng hô. Đại ngụy quốc võ giả lảo đảo một cái kém chút không có ngã xuống, trong lòng không khỏi được chửi ầm lên. Chỉ thiếu một chút ngươi đều nói bao nhiêu lần chỉ thiếu một chút. Chạy trốn tốc độ không khỏi được bắn mạnh nhanh hơn, thấy đối phương cố ý muốn chạy trốn, tần trần mặt thất vọng. Tính cũng quen thuộc không sai biệt lắm, là thời điểm nên kết thúc. Biểu tình thu liễm, tần trần ánh mắt biến được lạnh lùng, hai chân chợt chống đỡ đất. Ầm, trước mắt nham thạch nổ tung, tần trần thân hình giống như một chi mũi tên rời cung, nổ bắn ra ra, chớp mắt liền đuổi theo đại ngụy quốc võ giả. Đại ngụy quốc võ giả chạy nhanh trung chuyển đầu chỉ thấy tần trần nhanh chóng tới gần, cặp mắt nhất thời trừng tròn xoe, lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu như đến hiện tại, đại ngụy quốc võ giả vẫn không rõ mình bị tần trần đùa giỡn, đó cũng quá ngu ngốc. Khai thiên ích địa, bóng đen của cái chết bao phủ, đại ngụy quốc võ giả hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể cùng huyết mạch thôi động đến mức tận cùng, quay người đấm ra một quyền, đồng thời dùng tay trái nắm ngọc bài, tùy thời chuẩn bị bóp nát. Chết, tần trần khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền đi cùng đại ngụy quốc võ giả nắm đấm đụng vào nhau. Phốc suy, đại ngụy quốc võ giả trừng lớn hoảng sợ hai mắt, thân thể tứ phân ngũ liệt trong nháy mắt nổ tung, rơi xuống tại chỗ. Thậm chí ngay cả ngọc bài cũng không kịp bóp nát, lúc đầu chỉ muốn phế ngươi, nhưng ngươi vô tội giết người, trong tay nhuốm máu ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Rơi trên mặt đất tần trần lắc đầu. Nếu như đối phương trước không thế thuận tay giết chết thế lực nhỏ thiên tài, tần trần tối đa cũng chỉ là phế hắn, nhưng đối phương lúc trước vì ý giết người, tần trần trong lòng liền minh bạch người này tất nhiên là một cùng hung cực ác người, không giết hắn, sẽ chỉ làm hắn tiếp tục làm hại người khác. Đối với cái này loại phía sau có thế lực to lớn thiên tài võ giả mà nói coi như là tu vi phế bỏ, đồng dạng có khả năng làm sằng làm bậy. Thở khẽ một hơi thở tần trần tại trên người đối phương lên. Cư nhiên phát hiện một chiếc nhẫn chữ vật. Góc truyện audio.com, người này tuyệt đối là đại ngụy quốc một cái thế lực lớn thiên tài. Tần trần thầm nghĩ, một dạng võ giả, có thể vô pháp có chiếc nhẫn chữ vật như vậy bảo vật. Tinh thần lực xóa đi đối phương ấn ký, tần trần mở ra chiếc nhẫn chữ vật này vừa nhìn, ánh mắt lập tức đọng lại. Chỉ thấy tại đây trong chữ vật giới chỉ có hơn 10 miếng huyết tinh, cái này cũng chưa tính cái gì, bên trong còn có không ít ngân phiếu và bí tịch. Mà để cho tần trần tức giận là ngân phiếu này ở trên ấn chạp cư nhiên rất nhiều đến từ đại tề quốc bất đồng thành chi. Tại thiên vũ đại lục tất cả ngân phiếu đều do tứ đại ngân trang lũng đoạn, này tứ đại ngân trang chính là thiên vũ đại lục số một thế lực, mặc dù là tại vũ vực trong cũng có cực kỳ đáng sợ năng lượng, điểm này rất bình thường. Cũng mỗi một tấm ngân phiếu, đều có chính mình ấn chạc tỷ như đồng dạng là thiên phát ngân trang ngân phiếu, có là đại tề quốc hiên giật thành phân trang phát ra, có là đại tề quốc huy thạch thành phát ra, phía trên ấn chạc là không cùng. Mà hiện tại tần trần dĩ nhiên từ nơi này đại ngụy quốc võ giả trên thân, phát hiện nhiều đến từ đại tề quốc bất đồng thành chỉ ấn chạc ngân phiếu, này chỉ có thể đại biểu, đối phương đã từng ít nhất giết qua vài đại tề quốc võ giả, bằng không, một cái đại ngụy quốc thiên tài, làm sao có thể có đại tề quốc nhiều như vậy ngân trang ngân phiếu. Đại ngụy quốc sao, thu hồi chiếc nhẫn chữ vật tần trần ánh mắt lạnh lùng. Hắn mặc dù đối với đại tề quốc không thế bao nhiêu đặc thù cảm tình, nhưng dù sao cũng là đại tề quốc một thành viên, nghĩ đến đại ngụy quốc võ giả, đang ở núi này trong rừng điên cuồng tàn sát hắn đại tề quốc võ giả tần trần trong lòng, vẫn là kích khởi không ít gợn sóng. Đã như vậy, cứ tiếp tục bắt ngươi đại ngụy quốc thiên tài, luyện nhiều một chút tay đi. Ngày sau đó, tần trần ẩn vào sơn lâm, bắt đầu tìm kiếm đại ngụy quốc võ giả tung tích. Đại ngụy quốc võ giả, ở trong vùng rừng núi này hành sự rất kiêu ngạo, rất nhanh, liền bị tần trần gặp mấy cái. Những thứ này Đại Ngụy quốc võ giả, vốn là tại trong núi rừng khắp nơi liệp sát Đại Tề quốc đệ tử, nhìn thấy Tần Trần sau, cơ hồ tất cả đều hưng phấn tột đỉnh, đằng đằng sát khí dẫn đầu xuất thủ. Vì vậy núi này trong rừng, khắp nơi truyền đến uống như vậy tiếng. Còn thiếu một chút, đáng ghét ngươi như thế mạnh như vậy, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa ta là tử. Còn kém một tí tẹo như thế. Mỗi một lần gặp Đại Ngụy quốc đệ tử Tần Trần đều đưa chính mình tu vi áp chế, rèn luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu, đối với mình thân thể càng ngày càng quen thuộc. Đến cuối cùng Tần Trần thậm chí chính xác đến chặt đứt đối phương 1/3 cọng tóc, liền tuyệt sẽ không chặt đứt đến 2/3. Thủ đoạn thần, hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, một đêm thời gian, chết ở Tần Trần trên tay Đại Ngụy quốc đệ tử cũng đạt đến 11 người. Mà 11 người trên người mỗi một người Tần Trần đều tìm kiếm được nước khác ngân phiếu và bảo vật, hiển nhiên trên tay đều có chứa mạng người. Mới giết 11 cái, hơn nữa mấy cái Đại Ngụy quốc thiên tài đứng đầu, đều chạy đi thì sao? Tần Trần cao mày, gocchuyenaudio.com. Cho tới bây giờ, trừ ngay từ đầu tên kia Đại Ngụy quốc võ giả bên ngoài, Tần Trần tạm thời còn không có gặp đừng Đại Ngụy quốc tiến nhập huyết linh trì thiên tài. Mảnh rừng núi này quá lớn, muốn tìm được vài người cũng không phải gì đó chuyện dễ dàng. Liền Tần Trần suy nghĩ tiếp tục liệp sát thời điểm, hà, bỗng nhiên, hắn bước chân dừng lại, thân hình chợt lui lại. Nguy hiểm, phốc suy, một đạo kiếm quang từ nơi không xa trên một cây đại thụ bắn nhanh tới, nhanh đến kẻ khác không kịp chớp mắt, đem Tần Trần trước mắt một khối nham thạch trong nháy mắt chém thành hai khúc. Nham thạch kia bị đánh mở sau té xuống đất, lại trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Nếu không có Tần Trần tránh được kịp lúc, một kiếm này bổ ở trên người hắn, không phải chuyện đùa. Có thể đem vô cùng lực phá hoại kiếm pháp tu luyện tới nhuận vật cặn kẽ im lặng bước tuyệt không phải phổ thông thiên tài. Tại sao lại là nàng? Chỉ là Tần Trần khóe miệng lại, lộ ra cười khổ, nhìn về phía núi kia rừng sâu chỗ. Dâm tặc cuối cùng để cho ta tìm được ngươi, nhìn ngươi lần này còn chạy trốn nơi đâu. Quát khẽ một tiếng theo đại thụ kia trong, nhảy xuống một đạo thân ảnh yểu điệu, đúng là Lăng Thiên Tông U Thiên Tuyết. Cách chương.